Xin chào tất cả các bạn. Mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1105 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mời Bùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1105 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5189. Lão Tổ đã nói như vậy, Hàng Sơn đương nhiên việc nhân đức không nhường ai. 30 vạn mặt tộc đại quân, số lượng có vẻ nhiều, nhưng trên thực tế không nhiều. Phải biết, mỗi lần mặt tộc công quan đầu nhập đều gần 100 vạn binh lực, còn chưa tính đến những lần sau. Mà trong 30 vạn mặt tộc đại quân này cũng vẻn vẹn chỉ có tầm 10 vực chủ mà thôi. Trái lại, đại diễn, số lượng bát phẩm nhiều tới 60 người. Chiến lực tầng cấp này về số lượng đã tạo thành nghiền ép chi thế. Đừng nói là bên này còn có một vị cửu phẩm. Đại chiến nổi lên, chỉ cần giải quyết những vực chủ kia trước, đại quân mặt tộc nhất định không công mà tự tan. Cho nên đối với Hàng Sơn, 30 vạn ăn không khó. Việc hắn cần suy tính là như thế nào để giảm bớt tổn thất đại quân nhà mình. Mặt khác, hắn còn có cân nhắc cấp độ càng sâu, có lẽ có thể lợi dụng những viện quân này tạo thêm tiền đề cho việc thu phục đại diễn. Thương nghị với Liễu Chi Bình một hồi, hai người đều có suy tính riêng. Hai quân tất nhiên sẽ chạm mặt. Bây giờ mặt tộc hẳn còn chưa phát hiện ra nhân tộc. Có lẽ bọn hắn cũng không ngờ sẽ có một chi đại quân nhân tộc từ Phong Vân Quan đi đến. Hơn 3 vạn năm, mặt tộc vô số lần trợ giúp tộc nhân Phong Vân chiến khu. Trên đường hành quân cho tới bây giờ đều là xuôi gió xuôi nước, không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Qua thời gian dài cùng nhiều kinh nghiệm khiến bọn chúng có chỗ phớt lờ, căn bản không có phái ra trinh sát để dò xét quân tình phía trước, cho nên quyền chủ động là nắm giữ trên tay đại diễn quân. Hàng Sơn vốn muốn tìm kiếm một chỗ thích hợp tiến hành mai phục, nhưng mà quanh đây không có nơi thích hợp, hư không rộng lớn trống vắng, rất nhiều nơi càng không có vật gì, cho dù muốn mai phục cũng không tìm thấy địa điểm. Lại thêm thời gian vội vàng, chưa quen thuộc đối với địa hình, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một mảnh phù lục phá toái làm nơi mai phục. Nơi này không được ổn cho lắm, mặt tộc phàm là chỉ cần đủ cảnh giác sẽ không tùy tiện đặt chân vào. Đây cũng là không có cách nào khác, nếu mai phục dễ bại lộ, vậy chỉ có thể chính diện va chạm. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, từng đạo mệnh lệnh từ trong khu mặt hạm truyền đạt đi. Tốc độ đại quân đột ngột tăng, thẳng tới mảnh phù lục. Bên này an bài thỏa đáng, Hàng Sơn mới quay người, nhìn về lão tổ nói. Còn xin lão tổ, chớ có đuổi tận giết tuyệt. Vực chủ, thả một tên đi là tốt nhất. Lão tổ nghe thì kinh ngạc. Như vậy chẳng phải là sẽ đánh rắn động cỏ hay sao? Hàng Sơn nói. Chính là muốn đánh rắn động cỏ. Lão tổ hơi nhíu mày. Người có ý gì? Hàng Sơn trả lời, đại diễn quan bị mặt tộc công chiếm 30 vạn năm, nhưng ta đoán bị vương chủ kia hẳn là sẽ không ở lại đại diễn quan. Vương cấp mặt xào mới là căn cơ của hắn, cho nên khả năng rất lớn hắn ở trong vương thành. Còn đại diễn quan nhiều lắm là có vực chủ tọa trấn. Lão tổ muốn giao thủ cùng vị vương chủ kia, muốn đánh ở vương thành hay là gần đại diễn quan? Lão tổ mỉm cười nói, tất nhiên là gần đại diễn quan. Nếu là ở gần vương thành có vương cấp mặt xào, cho dù có cơ hội đả thương đối phương, vương chủ cũng có thể mượn nhờ mặt xào cấp tốc chữa thương. Đừng nói là vương thành còn nằm tại sâu trong nội địa của mặt tộc. Tranh đấu ở đó, mặt tộc tùy thời đều có số lớn binh lực tới trợ giúp. Nhưng nếu là đại diễn quan thì sẽ khác. Không có vương cấp mặt xào, hiệu suất chữa thương của vương chủ nhất định đại giảm, có lợi cho lão tổ phát huy. Hàng Sơn nhếch miệng cười. Đúng là vậy, Cho nên, nếu để cho Mặc tộc biết được có đại quân nhân tộc đến, càng bày ra một bộ muốn thu phục đại diễn quan, vương chủ tất nhiên sẽ đích thân đến đại diễn quan để tọa trấn. Điều hổ ly sơn. Lão tổ sáng mắt, không thể không nói, Hàng Sơn thật là tinh diệu. Đây là do quyền chủ động được nắm trên tay mình, tận hết khả năng để tạo ra ưu thế. Nghĩ nghĩ một lát, lão tổ lại nói. Kế này mặc dù rất hay, nhưng nếu đại diễn quan chỉ có vật chủ trấn giữ, sao không lặng lẽ hành quân, thuận thế nhất cử thu phục đại diễn? Đó không phải là đang chất vấn, mà là thỉnh giáo. Lão tổ mặc dù tu vi cao hơn Hàng Sơn, nhưng từ đủ loại sắp xếp an bài của Hàng Sơn trên chuyện hành quân tác chiến, Hàng Sơn có trình độ cao hơn xa, có thể trải ra đại cục tương lai. Loại chuyện này bản thân lão tổ tuyệt đối không làm được. Vừa rồi phát giác có đại quân Mặc tộc đến gần. Việc mà lão tổ có khả năng nghĩ đến là đuổi tận giết tuyệt, căn bản không suy nghĩ muốn thả đi bất cứ tên nào. Chẳng qua hiện nay đã có tầng suy nghĩ khác, tất nhiên là muốn hỏi ra, mà lại cảm thấy chuyện đơn giản như vậy Hàng Sơn không có khả năng nhìn không ra. Quả nhiên Hàng Sơn gật đầu nói. Chính như lão tổ nói, nếu chúng ta lặng lẽ tìm hành, tuyệt đối có thể nhất cử thu phục đại diễn quan. Nhân tộc mãi không có dấu hiệu muốn thu lại. Mặc tộc có lẽ sẽ không bày ra quá nhiều binh lực tại đại diễn. Dù 30 vạn năm này mặc tộc có thời gian trưởng thành, nhưng không đủ binh lực trấn thủ, cũng không ngăn được đại quân nhân tộc ta. Nhưng đoạt lấy đại diễn quan thì có lợi gì? Lão tổ thuận ý nghĩ của hắn suy nghĩ tiếp rồi bừng tỉnh đại ngộ. Liễu Chi Bình lúc này cũng kịp phản ứng. Mặc dù nhân tộc ta có thể đoạt lại đại diễn, nhưng mặc tộc tất sẽ không ngồi yên. Tất nhiên, sẽ theo thời gian ngắn tập kết đại quân đến tiến công. Không sai. Hàng Sơn gật đầu. Nhưng mà chúng ta vừa mới đoạt lại đại diễn, căn bản không có thời gian bố trí cấm chế trận pháp gì. Tới khi đó, đối mặt với mặc tộc công quan, thủ hay không thủ? Nếu không thủ, vậy những việc chúng ta làm có ý nghĩa gì đây? Nhưng nếu thủ, không có đủ loại bố trí làm hậu thuẫn. 6 vạn đại quân không lợi dụng được quan ải, tất cả phải dựa vào sức mình. Đại chiến mặc tộc không sợ tổn thất, vì có mặc xào. Binh lực liên tục không ngừng. Nhưng mà 6 vạn đại quân của chúng ta lại có thể chèo chống trong bao lâu? 10 năm hay 20 năm? Một ngày nào đó, 4 quân đại diễn sẽ tổn thất hết. Liễu Chi Bình và lão tổ gật đầu. Quanh năm đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng Âm Dương Quan, phương diện chỉ huy tác chiến đúng là tài năng không nhỏ, nhưng bây giờ so với Hàng Sơn lại phản phất như hài đồng u mê. Hàng Sơn suy tính lâu dài, nàng tuyệt đối không thể nào so sánh. Cho nên, lần này, mục tiêu hàng đầu không phải là thu phục đại diễn, mà là đánh mặt tộc, đánh cho tàn phế. Như vậy chúng ta mới có thể đoạt được đại diễn về, đồng thời có đầy đủ thời gian trọng chỉnh quan ải, làm đủ loại bố trí, mới có thể đứng vững gót chân tại đại diễn quan. Liễu Chi Bình nghiêm mặt ôm quyền. Thụ giáo. Mặc dù phân thuộc quan ải khác nhau, nhưng đại danh của Hàng Sơn nàng sớm đã nghe. Biết hơn 3.000 năm trước, vị này tiền nhiệm quân đoàn trưởng Tây Quân của Bích Lạc Quan là ác mộng của các vực chủ Bích Lạc chiến khu. Niên đại đó có hắn, những nơi Hàng Sơn ẩn hiện, tất cả vực chủ đều run rẩy. Chỉ là trước kia chưa bao giờ tiếp xúc sâu, hôm nay mới biết vị Hàng sư huynh này chẳng những chiến lực cá nhân chói lọi hung hãn, mà càng có tài năng bày mưu tính kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Chẳng trách các lão tổ sẽ để hắn đảm nhiệm quân đoàn trưởng, mình so với hắn vẫn là kém rất xa. Mấy cao tầng ở chỗ này phân tích thế cục, 3 vạn nhân mã đã nhao nhao tiến nhập khu vực chỉ định. Nơi này cách Phong Vân Quan mấy ngày lộ trình, xem như rất gần Phong Vân Quan. Từng chiếc chiến hạm bay tới các phụ lục khác biệt, thu liễm khí tức. Mọi người cũng cấp tốc bố trí ra pháp trận ẩn nấp. Thời gian vội vàng không làm được quá tốt, nhưng có ít còn hơn không. Sở dĩ nói nơi này không phải địa điểm mai phục tốt nhất, chính là bởi vì số lượng phụ lục nơi này không có nhiều, mà lại quá mức phân tán, không thể hình thành vòng vây hữu hiệu. Nếu là địa hình đủ tốt, chỉ cần chở đại quân mặc tộc tiến vào phụ lục này, chiến hạm nhân tộc đồng thời xuất hiện liền có thể bao vây hết Mặc tộc. Nhưng mà nơi đại quân mai phục lại hình thành không ít lỗ hổng. Mặc tộc cho dù tiến vào vòng vây này, thấy tình thế không xong, vẫn có thể chạy trốn dễ dàng. Nhưng đối với việc này, Hàng Sơn cũng đã có chỗ an bài. Mỗi nơi có lỗ hổng đều tối thiểu nhất có hai vị bát phẩm giám thị. Dù là có cá lọt lưới muốn chạy trốn, cũng phải bước qua các bát phẩm trước. Bây giờ điều lo lắng nhất là Mặc tộc có đi qua đây hay là không. Nếu Mặc tộc hơi cảnh giác, sớm phái người điều tra, lại hoặc là vòng qua mảnh phù lục này, vậy thì những bố trí này không còn ý nghĩa. Có điều đây không phải chuyện mà đại diễn quân có thể quyết định. Bây giờ chỉ có thể làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh. Trên một khối phù lục không lớn, Thần Hy cùng hai tiểu đội khác chen một chỗ, lặng lẽ dò xét. Chờ thời gian tầm một nén nhang, Dương Khai nhíu mày nói. Đến rồi. Vị trí khối phù lục này tương đối khá cao, cho nên tầm mắt rất tốt. Bây giờ hiện ra trong tầm mắt hắn là một chi đại quân Mặc tộc đang chậm chậm tiến đến, trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt, hóa thành một con trường long màu mực. Vị trí phục kích này không có tệ, xem tuyến đường Mặc tộc đại quân hành quân, khẳng định là phải đi qua mảnh phù lục này. Mà lại đại quân Mặc tộc này có vẻ không muốn cải biến phương hướng. Tất cả mọi người đều thu liễm khí tức đến cực hạn, không dám bại lộ mảy may. Chương 5190. Đại quân Mặc tộc tiếp tục tiến lên, rất nhanh lướt qua chỗ đám người Thần Hy ẩn thân, xâm nhập vào khu vực nội bộ phù lục. Từ vị trí Dương Khai, đại quân Mặc tộc kia trông như một con trường long to lớn màu mực, một đầu đâm vào trong vùng đất chết. Đầu rồng rất mau tiến vào trung tâm giải đất, ngay sau đó là thân rồng, hết thảy đều thuận lợi. Mắt thấy đuôi rồng muốn tiến vào khu vực phù lục, tại vị trí trước tiên, một vị lãnh chúa nào bỗng khoát tay, mặt chi lực nồng đậm phun trào, đánh nát một khối phù lục phía trước. Hắn là tiện tay một kích, không có bao nhiêu ý nghĩa, chỉ vì mảnh vỡ phù lục kia ngăn trở đường đi. Nhưng mà một kích này lại là trời long đất lở. Phù lục vỡ nát, mấy chiếc chiến hạm nhân tộc bỗng nhiên hiện lên quỷ mị. Trên chiến hạm bóng người lắc lư. Lãnh chúa kia lập tức choáng váng. Tướng sĩ trên mấy chiếc chiến hạm im lặng, bọn họ ở chỗ này mai phục thật tốt, mượn nhờ phù lục che lấp ẩn nấp mọi thứ, không có chút dấu hiệu nào. Vậy mà bại lộ sao? Phù lục phá toái, bọn họ còn tưởng rằng Mặc tộc phát hiện ra. Nhưng khi ánh mắt hai bên chạm nhau, các tướng sĩ mới biết, hoàn toàn chính là trùng hợp. Nếu không, Mặc tộc xuất thủ sẽ không kinh ngạc như vậy. Nhưng mà mặc kệ là cố ý hay trùng hợp, tiểu đội mình cũng bại lộ rồi. Đang lúc mấy đội trưởng suy nghĩ nên xử lý ra sao, một tiếng hét dài bỗng nhiên vang vọng trong hư không, vang lên trong đầu của mỗi người. Đó là tín hiệu tiến công. Đội trưởng này không còn do dự nữa, ra lệnh một tiếng. Trên mấy chiếc chiến hạm, từng kiện bí bảo, pháp trận được kích phát, quang mang thô to hàm chứa sát thương kinh khủng, đánh thẳng vào trong tiền quân Mặc tộc. Lãnh chúa đang sợ run còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, đã bị quang mang kia nuốt hết, trong nháy mắt trọng thương. Rất nhiều hạ vị thượng vị Mặc tộc càng tử thương thảm trọng. Không chỉ mấy tiểu đội này, ngay khi tín hiệu tiến công vang lên, tất cả tướng sĩ đều nhao nhao xuất hiện. Bí thuật bí bảo chi uy phô thiên cái địa, quang hoa đủ mọi màu sắc, trong nháy mắt khuếch đại thành đa thải đa thế giới. Bên trong thế giới này, tử vong là giai điệu vĩnh hằng. Bỗng nhiên bị tấn công, các Mặc tộc giật mình, 30 vạn đại quân đang an ổn hành quân. Con đường này là lộ tuyến mỗi lần Mặc tộc tiến công đại diễn cần phải đi qua. 10 vị vực chủ tọa trấn trong đại quân đi qua vô số lần, chưa bao giờ gặp được chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà hôm nay lại có đại quân nhân tộc mai phục. Tại sao lại có nhân tộc mai phục tại đây? Chúng vực chủ đều kinh nghi bất định. Nên biết, từ khi đại diễn quan bị Mặc tộc chiếm, nhân tộc Phong Vân Quan luôn ở vào trạng thái bị áp chế. Nhân tộc căn bản không có khả năng rời Phong Vân Quan quá 50 triệu dặm. Đừng nói là chạy đến tận nơi này. Nơi này cách Phong Vân Quan đâu chỉ ước vạn dặm. Những nhân tộc này là đến từ đâu? Nếu bọn chúng tới từ Phong Vân Quan, vậy Mặc tộc nơi đó đang làm trò gì? Nhưng nếu không phải từ Phong Vân Quan, căn bản không thể giải thích nơi bọn chúng đến. Mặt tộc có mặt xào truyền tin tức, đây là ưu thế cực lớn, nhưng mà đại quân đi đường xa, tự nhiên không có khả năng mang theo mặt xào, tin tức biến thành vấn đề. Một chi đại quân mặt tộc này há lại sẽ biết mặt tộc Phong Vân Quan đã gần như bị đuổi tận giết tuyệt. Bọn hắn lại vẫn còn dựa theo kế hoạch đi trợ giúp cho mặt tộc của Phong Vân Quan. Trong giây lát các vực chủ thất thần, 30 vạn mặt tộc đã tử thương gần một thành. Số lượng nhân tộc khiến chúng vực chủ kinh hãi, mặc dù không thể nào thống kê chính xác, nhưng xem chiến hạm nhân tộc lít nha lít nhít, mai phục nơi này sợ rằng không chỉ có mấy vạn. Các vực chủ giận tím mặt, từ khi nào nhân tộc dám cả gan làm loạn như vậy? Những mặt tộc đại diện chiến khu này có bản sắc kiêu căng mà mặt tộc nơi khác không có. Bởi vì đại diễn quan là quan ải duy nhất mà nhân tộc bị đánh hạ, là bọn hắn chiếm được, chỉ bằng vào điểm này, mặt tộc nơi này đủ để kiêu ngạo. Hoàn cảnh hơn 3 vạn năm nay thay đổi một cách vô tri vô giác, để cho các mặt tộc đại diễn khu cảm thấy nhân tộc chỉ là thường thôi, tộc nhân các nơi chiến khu kia đơn giản đều là phế vật. Cho nên, mặc dù bỗng nhiên bị tấn công, tổn thất không nhỏ, các mặt tộc cũng không hoảng hốt. Tất cả mặt tộc đều cảm thấy, chỉ cần bọn hắn phản kích, nhân tộc nhất định không chịu nổi một kích. Dù sao chênh lệch nhân số còn đó, các tướng sĩ nhân tộc cũng rất kinh ngạc phát hiện, những mặt tộc này bị tập kích, chẳng những không lùi bước, ngược lại dũng mãnh phản kích. Định lấy từng chiếc chiến hạm cường đại công kích cứ như vậy lao đến, không có kết cấu gì có thể nói, ven đường tử thương một mảnh. Hậu phương đại quân mặt tộc, một lâu thuyền khổng lồ với tạo hình hoa mỹ. Lâu thuyền này không phải là hành cung bí bảo mà chỉ là phi hành bí bảo. Mặt tộc luyện khí chủ yếu là do mặc đồ. Trong mặc đồ, luyện khí sư thư thớt. Luyện khí sư cấp bậc cao càng là phượng mao lân giác. Cho nên đối với mặt tộc, chỉ có vực chủ mới có tư cách có được một chiếc lâu thuyền bí bảo thuộc về mình. Trong lâu thuyền, một vị vực chủ tên là Chập Thung tọa trấn. 30 vạn mặt tộc là số lượng không ít. Hắn tỏa trấn hậu phương này là phụ trách áp quân, miễn cho đại quân trên đường đi có một ít mặt tộc chạy tán loạn. May mà cả đoạn đường đi đều bình an vô sự. Khi đại quân nhân tộc đột nhiên gây khó khăn, Chập Thung lập tức có phát giác, lao ra ngoài, đứng trên bon thuyền nhìn ra xa. Chiến hạm nhân tộc tràn ngập trong tầm mắt. Từ trên các chiến hạm bạo phát ra hào quang đủ mọi màu sắc. Hắn trầm lòng, khác đại đa số mặt tộc, Chập Thung là lão vực chủ hơn 3 vạn năm trước đã tự mình tham gia trận chiến kinh thiên kia, biết rõ nhân tộc cứng cỏi khó chơi. Năm đó, hai vị vương chủ cùng nhau liên thủ, lão tổ đại diễn quan còn bị đánh lén trọng thương, nhưng mà cuối cùng mặt tộc bị người ta kéo theo một vị vương chủ làm đệm lưng. Từ đó về sau, thập Chập Thung biết, vô luận bất cứ lúc nào cũng không thể nào coi thường nhân tộc, nếu không người thua thiệt vĩnh viễn là mình. Cho nên, khi nhìn thấy nơi này lại có số lượng lớn nhân tộc mai phục, hắn liền có cảm giác xấu. Nơi này có số lớn nhân tộc, mặt tộc Phong Vân Quan chẳng lẽ đã bại rồi sao? Hắn nhìn thấy vô số tướng sĩ mặt tộc bị đánh chết tại chỗ. Hắn nhìn thấy càng nhiều mặt tộc bắt đầu phản kích. Hắn bỗng trợn to trong mắt, nét mặt hoảng sợ. Không gì khác, trong chiến trường chợt có mấy chục đạo khí tức bát phẩm. Từng đạo khí tức giống như đèn sáng trong đêm đen, lóa mắt cực kỳ. Hắn muốn coi nhẹ cũng là khó. Đây chính là hơn 10 vị bát phẩm nhân tộc. Một người trong đó đều có thể chiến ngang tay với hắn. Có bát phẩm lợi hại, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Xong, đại quân mặt tộc xem như biết di chúc ở đây rồi. Nhân tộc tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Số lượng đại quân nhân tộc xác thực không nhiều, chỉ có mấy vạn. Nhưng hơn 10 vị bát phẩm lại là một cổ lực lượng căn bản không thể nào chống. Chẳng những 30 vạn mặt tộc xong đời mà ngay cả mấy vực chủ đã xuất chiến kia sợ rằng cũng giữ nhiều lành ít. Chập Thung đang do dự có nên tiến đến trợ giúp hay không. Chợt, một cổ khí thế còn cường đại hơn bát phẩm bỗng nhiên hiển hiện. Chập Thung chỉ thấy được tại một nơi nào đó trên chiến trường, một đạo lưu quang hiện lên, trong nháy mắt lao sát đến bên cạnh một vực chủ, Mấy hơi sau, khí tức vực chủ tàn lụi. Lưu Quang tản đi, lộ ra một đạo thân ảnh yêu kiều. Chập thung sợ vãi linh hồn. Lão tổ. Nơi này lại có lão tổ nhân tộc, mà lại là lão tổ hoàn toàn xa lạ, trước giờ chưa bao giờ gặp. Không phải là lão tổ của Phong Vân Quan. 3 vạn năm, hắn nhiều lần xuất quân trợ giúp cho Phong Vân Quan, tự nhiên biết lão tổ Phong Vân Quan là nam nhân, nhưng vị trước mặt này rõ ràng là nữ nhân. Từ lúc vị lão tổ này hiện thân chỉ mấy hơi, một vị vực chủ cường đại bị chém chết. Thực lực vực chủ kia còn không kém hắn chút nào. Đổi lại là hắn đối đầu với vị lão tổ này chắc chắn cũng sống không được quá lâu. Bây giờ Chập Thung đã không còn cân nhắc việc tiến đến trợ giúp, mà là làm thế nào mới có thể đào tẩu dưới mắt của lão tổ. Bởi vì hắn tỏa trấn đại quân hậu phương, cho nên dù đại quân mặt tộc có 9 thành đều tiến vào vòng vây, chỗ hắn lại tương đối may mắn, còn bên ngoài vòng vây, tạm thời chưa bị chiến trường tác động đến. Xác định nữ nhân kia là cửu phẩm nhân tộc, Chập Thung vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn. Cường giả như vậy cực kỳ mẫn cảm đối với ánh mắt người ngoài. Chập Thung sợ mình nhìn nhiều sẽ bị người ta để mắt tới. Vận chuyển bí thuật thu liễm khí tức, Chập Thung không nói một lời, ngay cả lâu thuyền mình yêu thích nhất cũng không đoái hoài, nhảy xuống lặng lẽ quay về đại diễn quan. Hắn không dám có động tác quá lớn, chỉ hy vọng mấy vực chủ đồng liêu có thể tận khả năng cầm chân lão tổ, để cho hắn có cơ hội chạy trốn. Trên lâu thuyền không chỉ có hắn, còn có lãnh chúa, số lượng không ít. Chập Thung bỗng nhiên lâm trận đào vong, những lãnh chúa này đều kinh ngạc không thôi, nhưng mà rất nhanh làm theo, thi triển bí thuật, bỏ chạy tứ tán. Bọn hắn cũng cảm nhận được những khí tức cường đại trong chiến trường, biết lưu lại khẳng định không có kết quả tốt, tự nhiên là đào mệnh quan trọng hơn. Trên lâu thuyền, các cường giả mặt tộc chạy trốn, đã 2-3 vạn mặt tộc còn chưa nhập vòng vây, không biết phải làm sao, không biết là nên nghênh địch hay là chạy trốn theo các đại nhân. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ đào vong chiếm thượng phong. Các đại nhân đều chạy trốn, bọn hắn còn ở lại mà làm gì? Tất nhiên, cũng phải tranh thủ thời gian, bỏ trốn mất dạng. Chương 5191. Trong chiến trường, mấy vị hạ vị mặt tộc vô tri không sợ, trùng sát mà đến. Còn chưa tới gần, lão tổ thì đã bị khí kình lăng lệ giảo sát thành bột mịn. Lão tổ nhàn nhạt nhìn lướt qua Chập Thung đang đào vong, khóe miệng khẽ nhếch. Hàn Sơn để nàng thả đi một vực chủ, mục đích chính là truyền tin tức cho vương chủ. Trước đó nàng còn đang cân nhắc nên như thế nào để làm được điểm này không để lại dấu vết. Bởi thực lực cách biệt quá lớn, làm quá rõ ràng sẽ chỉ khiến cho người ta hoài nghi. Lại không ngờ, có vực chủ không bước vào khu vực phù lục, mà lại phát giác được khí tức của nàng, liền quyết định bỏ chạy thật nhanh. Lão tổ tự nhiên là vui mừng, coi như không thấy. 10 vị vực chủ chỉ cần thả một tên là được rồi. Còn lại đương nhiên là đuổi tận giết tuyệt. Hàn Sơn đã nói, mục tiêu hàng đầu không phải là thu phục đại diễn quan, mà là muốn đánh cho mặt tộc tàn phế. Đại quân 30 vạn mặt tộc cùng gần 10 vị vực chủ bỏ mình, đối với mặt tộc đại diễn khu cũng là một tổn thất không nhỏ. Xác định vực chủ kia đã chạy thoát, lão tổ không cố kỵ, đánh toàn lực âm dương đồ án hóa thành 2 màu trắng đen, lấy bản thân nàng làm trung tâm bao phủ toàn bộ chiến trường. Thân ở trong đó, tướng sĩ nhân tộc sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Trái lại, mặt tộc lại như sa vào trong đầm lầy, cả người rõ ràng ngưng trệ rất nhiều. Lãnh chúa thực lực suy yếu mất đi 2-3 thành, ngay cả các lãnh chúa thực lực đều hạ thấp lớn, chỉ có vực chủ là không quá ảnh hưởng. Đây không phải nói bí thuật của lão tổ vô hiệu đối với vực chủ, chỉ là phạm vi mà nàng bao phủ quá lớn, cho nên ảnh hưởng đối với vực chủ là cực kỳ nhỏ bé. Tuy không có lão tổ áp chế, các vực chủ vẫn không ngừng kêu khổ. Bên cạnh mỗi vị vực chủ đều vây tụ 3-5 vị bát phẩm khai thiên. Đạo đạo thần thông bí thuật chào hỏi ai mà chịu nổi. Vây công các vực chủ chỉ có không đến 30 bát phẩm, mà 30 vị bát phẩm còn lại thì chạy lên chiến trường, phối hợp với các trấn vệ, thỏa thích thu gặt tính mệnh của mặt tộc. những nơi các bát phẩm này đi qua, mỗi lần đều có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, mặt tộc ngã xuống liên miên như rơm rạ. Trận chiến này nổi lên vội vàng, mai phục cũng không hoàn mỹ. Mà dưới sự hiệp trợ của hơn 30 bát phẩm, 30 vạn tướng sĩ nhân tộc vẫn có thể hiện lên thế nghiền ép, đánh cho mặt tộc không hề có lực hoàn thủ. Thời điểm ban sơ, mặt tộc không phân tu vi cao thấp, đối mặt với nhân tộc lại đều không hề sợ hãi. Thường thường, hạ vị mặt tộc còn can đảm, dám khởi xướng công kích cường giả nhân tộc. Không ngoài các bát phẩm này chính là lão tổ, cũng có thật nhiều mặt tộc đi công kích. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên là bởi vì những mặt tộc này, đại đa số đều chưa từng giao thủ cùng với nhân tộc. Mỗi một lần đại diễn chiến khu trợ giúp đại quân Phong Vân Quang, ngoại trừ các vực chủ lĩnh quân cùng các lãnh chúa với vận khí không tệ còn có thể sống sót trở về, còn lại trên cơ bản đều chết trên chiến trường. Điều này sẽ khiến đại đa số mặt tộc không có kinh nghiệm giao thủ cùng với nhân tộc. Nhưng bọn chúng là mặt tộc đại diễn chiến khu, tiền bối từng cướp đoạt một tòa quan ải từ tay nhân tộc. Trong ý nghĩ của tất cả lãnh chúa cùng các mặt tộc, nhân tộc đều là không chịu nổi một kích. Cho nên dù bị mai phục, đại quân mặt tộc cũng dám can đảm có một trận chiến. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, số lượng tộc nhân giảm bớt quá khủng khiếp, các mặt tộc mới phát hiện ra đủ loại tin tức cổ lão tương truyền chẳng hợp với hiện thực một chút nào. Những nhân tộc này không phải là không chịu nổi một kích, mà là ngược lại, từng tên hung hãn cường đại, mà lại bọn hắn còn có thể mượn nhờ từng chiếc bí bảo với hình dạng khác nhau để tác chiến. Không phá những bí bảo kia, bọn hắn khó mà tạo thành sát thương hữu hiệu đối với nhân tộc. Khi số lượng tộc nhân bỏ mình vượt qua một nửa, các mặt tộc rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Một nhóm nhân tộc số lượng kém hơn bọn hắn nhiều này, căn bản không phải là đối thủ mà bọn hắn có thể chống. Nhưng mà lúc này tỉnh ngộ đã muộn rồi. Dưới sự điều hành của Hàn Sơn và Liễu Chi Bình, toàn bộ khu vực đã tạo thành vòng vây kín không có kẻ hở. Ngoài trừ 2-3 vạn mặt tộc đào vong theo chập thung, còn lại mặt tộc cho dù muốn chạy trốn đã không còn cơ hội. Sau đó chiến đấu chính là một trường giết chóc. Các vực chủ đã chết sạch, mười mấy vạn đại quân còn sống, không có ai điều hành, từng người tự chiến, hỗn loạn không chịu nổi. Nhân tộc có vài chục vị bát phẩm, càng có lão tổ chiếm hết ưu thế. Chỉ một ngày, mặt tộc bị giết chóc sạch sẽ, hư không to như vậy, tất cả phù lục đều bị đánh vỡ nát. Toàn cảnh là chi thịt gãy nát, nồng đậm mặt chi lực ngưng tụ, hóa thành mặt vân to lớn tràn ngập toàn bộ hư không. Bên ngoài mặt vân, hai quân tập kết, không lên đường ngay mà là dừng lại tu chỉnh. Không cần vội đi đường, Hàn Sơn đã quyết định. Đánh rắn động cỏ, hiển nhiên là muốn cho mặt tộc có thời gian phản ứng. Vực chủ đã đào vong về, mặc dù không biết, đến đó hắn sẽ báo cáo tình huống cho vương chủ ra sao. Nhưng chỉ cần vương chủ không quá ngu, thì có thể ý thức được một vài vấn đề. Tỷ như nói, nhánh đại quân nhân tộc này đến từ đâu, đang đi tới phương nào. Mà bây giờ, chiến sự Phong Vân Quan bên kia chắc hẳn thông qua mặt xào truyền lại cho vương chủ đại diễn khu. Đến khi đó có vị vực chủ đào vong báo cáo tình hình chiến đấu ở đây, có lẽ vương chủ có thể thấy ý đồ của đại diễn quan. Mục đích đại quân dừng lại tu chỉnh là vì kéo dài thời gian để cho mặt tộc có chỗ chuẩn bị. Trận chiến này nhân tộc tổn thất không lớn. Chiến lực cao tầng chênh lệch quá là cách xa, nhân tộc lại có chiến hạm làm phòng ngự, cho nên người chết chỉ có mấy trăm. 3 vạn đại quân phá 30 vạn địch, có mấy trăm bỏ mình tự nhiên không tính là gì. Cùng lúc chập thung lao nhanh như điện, cấp tốc trốn chạy. Chưa có lần nào chập thung cảm giác tử vong lại cách mình gần như vậy. Nhìn thấy lão tổ kia hiện thân, đã cho rằng mình chết chắc. Cũng may, vận khí không có tệ. Vị lão tổ kia căn bản không phát hiện ra tung tích của hắn. Hắn đào tẩu, mấy vạn mặt tộc cũng chạy tán loạn, làm tầm chắn cho hắn. Trong lòng của chập thung vẫn còn lo sợ bất an, sợ lão tổ kia truy đuổi. Nếu như vậy, vậy hắn chỉ có thể vươn cổ cho người ta chém. Cũng may cho đến tận sau này, sau lưng không có vết tích truy binh đuổi theo. Trên bất luận chiến trường nào, không đánh mà chạy là tội lớn. Sau khi trở về, khẳng định không thể thiếu trách phạt. Nhưng mà Chập Thung đã không nghĩ ngợi được nhiều, chỉ muốn mau chóng về báo cho vương chủ. Nhân tộc làm việc như vậy không bình thường, hắn không biết nhân tộc có ý đồ ra sao. Chạy trốn liên tục một tháng, Chập Thung mới yên lòng, xác định lão tổ kia không có truy đuổi, nếu không đã sớm đuổi kịp hắn rồi. Những mặt tộc đào vong theo hắn sớm đã bị hắn bỏ ra xa, không thấy tăm hơi. Hắn cũng lười quản sống chết của những mặt tộc này. Bây giờ hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian để trở về đại diễn khu mà thôi. Từ bên trên truyền xuống mệnh lệnh, tu chỉnh 3 ngày rồi khởi hành. Đại đa số tướng sĩ không biết mệnh lệnh này có thâm ý gì, dù sao bọn hắn vừa mới từ khởi hành từ Phong Vân Quan chưa được mấy ngày. Mặc dù gặp phải một trận đại chiến, vậy mà đã phải tu chỉnh rồi. Nếu làm vậy, vậy vội vàng phát binh từ Phong Vân Quan để mà làm gì? Tu chỉnh thì tu chỉnh, dù sao sau đại chiến, mọi người cũng có chỗ tiêu hao, chính là cần thời gian để khôi phục. Dương Khai tu bổ phá hiểu. Một trận chiến, phá hiểu cũng xuất hiện tổn thương nhỏ. Dù sao hắn cũng là tông sư luyện khí, còn từng tham dự kế hoạch luyện chế hành cung bí bảo của mặt tộc. Tu bổ những thứ này không có vấn đề gì. Chỉ là trong đó có trận pháp, cần mời trận pháp sư đến giúp đỡ. Phùng Anh ở một bên hỗ trợ, đội viên khác hoặc là không có việc gì, hoặc là dụng tâm tu hành. Bên này đang bận. Chợt có một đạo thần niệm truyền đến. Tất cả đội trưởng Khảm Đình Trấn, mau tập hợp. Đạo thần niệm này bao trùm phạm vi rất lớn, cho nên mấy người Dương Khai nghe rõ ràng. Người truyền ra thần niệm có lẽ chính là bát phẩm tổng trấn Khảm Đình Trấn. Đạo thần niệm này vừa mới biến mất. Lại có một đạo thần niệm khác truyền ra, lần này là tổng trấn Càn Ất Trấn phát ra mệnh lệnh tụ hợp. Nhân thủ hai trấn này ở gần thần hy, cho nên hai vị tổng trấn truyền âm cũng không tiện thể truyền đến chỗ thần hy. Dương Khai không khỏi ngẩng đầu quan sát, sau một khắc, thấy trong từng chiếc chiến hạm gần đó, từng đội trưởng bay về cùng một phương. Là chuyện gì? Dương Khai một mặt mịt mờ. Phùng Anh nói. Hay là ngươi đi hỏi đi. Dương Khai nghĩ, ngừng công việc trong tay, cũng vọt ra ngoài. Hai vị tổng trấn truyền âm hiển nhiên là cao tầng có bố trí đặc biệt. Không đơn thuần là hai vị tổng trấn này, các lộ tổng trấn khác hẳn là đều có truyền âm. Mà Dương Khai có thể nghe được truyền âm chỉ có từ hai vị này mà thôi. Thần Hy là tiểu đội đặc thù không thuộc bất luận trấn vệ nào, lệ thuộc trực tiếp quân đoàn trưởng, lão quy đội cũng giống như vậy. Tiểu đội đặc biệt hưởng đãi ngộ đặc thù, nhưng lúc này có vẻ hơi giống như con riêng. Bởi vì thượng tầng có an bài gì, không có tổng trấn đến thông tri cho bọn hắn. Tuy nói quân đoàn trưởng khẳng định sẽ có chỗ an bài, nhưng Dương Khai vẫn muốn hiểu trước. Không bao lâu, Dương Khai đến trên một chiếc vệ cấp chiến hạm. Bây giờ chiến hạm nhân tộc trên cơ bản chia làm 3 cấp độ, cơ bản nhất là đội cấp chiến hạm. Bình thường tiểu đội đều là dùng loại này. Chương 5192. Trước khi Dương Khai đến mặt chi chiến trường, vệ cấp chiến hạm là chiến hạm lớn nhất của nhân tộc, không có cái gọi là trấn cấp chiến hạm. Thượng phẩm khai thiên lên chiến trường giết địch, chủ yếu là chạy ra ngoài phối hợp với chiến hạm, nhất là các bát phẩm. Đại chiến bắt đầu, nhiệm vụ chủ yếu của bọn hắn là nhìn chăm chăm vực chủ khu vực mà mình phòng thủ. Cho dù là có chiến hạm phối hợp, cũng là vướng víu. Vệ cấp chiến hạm đã là trụ cột một trấn. Tỷ như lần này, hai quân Đông Tây đại diễn, mỗi một trấn đều có được một chiếc vệ cấp chiến hạm. Tổng trấn tọa trấn trên vệ cấp chiến hạm tuyên bố đủ loại hiệu lệnh. Hai quân Đông Tây có 60 trấn, có 60 chiếc chiến hạm vệ cấp. Trên mỗi một chiếc chiến hạm vệ cấp, ngoại trừ có bát phẩm tổng trấn, còn có nhân viên phụ trợ khác, đại khái không cao hơn số lượng nửa vệ, chính là 50 người. Vệ cấp chiến hạm to lớn hơn đội cấp chiến hạm, lực sát thương mạnh hơn. Lúc tác chiến trên chiến trường, tác dụng mà một chiếc vệ cấp chiến hạm có thể phát huy ra không kém thần hy phá hiểu bao nhiêu. Dương Khai đến mặt chi chiến trường này bởi vì tịnh hóa chia quan, nhân tộc lại chế tạo khu mặt hạm càng thêm to lớn. Nhưng thứ này không dùng để chiến đấu mà là phòng vệ, bởi tịnh hóa chia quan cùng càng khôn đại trận nằm trên đó mới là đại dụng cần phải bảo vệ. Một trấn có 500 người, hạ hạt 5 vệ, mỗi một vệ đều có 8-9 tiểu đội, cho nên tụ tập 4-50 vị thất phẩm đội trưởng. Tổng trấn Càn Ất trấn là Từ Dũng Đạt, trước đó trên quảng trường của Phong Vân Quan, Hàn Sơn tự mình bổ nhiệm. Trên bon thuyền, Từ Dũng Đạt chắp tay sau lưng, từng tiểu đội trưởng lần lượt chạy đến, ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn. Thấy Dương Khai cũng tới, Từ Dũng Đạt chỉ quét mắt nhìn, không nói gì thêm. Chờ không bao lâu, phó quan của Từ Dũng Đạt tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Đại nhân, người đã tới đông đủ. Từ Dũng Đạt gật đầu, lúc này mới lên tiếng. Gọi các người tới là bởi vì cấp trên có mệnh lệnh truyền đạt. Hắn nói, phó quan kia thì vung tay, trước mặt bỗng hiện ra các loại vật tư đủ thuộc tính, có khoảng mấy chục dạng. Những vật tư này phẩm giai khác biệt, thuộc tính cũng không giống nhau, tất cả mọi người mờ mịt không có hiểu. Từ Dũng Đạt đi ra phía trước, chỉ vào một phần vật tư. Sau khi quay về, sưu tập những thứ này, không câu nệ phẩm giai, bao nhiêu cũng lấy. Một đội trưởng hồ nghi nói, đại nhân à, thu thập những vật này mà làm gì? Từ Dũng Đạt đáp, cấp trên tự có tác dụng, đừng có hỏi nhiều, cho các người nửa ngày, đưa tất cả vật tư như này đến đây. Tuân lệnh. Chúng đội trưởng lĩnh mệnh, ai về nhà nấy. Trên mặt chi chiến trường này có một quy củ bất thành văn. Mỗi võ giả sau khi rời quan ải đều sẽ để vật tư lại, nhất là thời gian chiến tranh sẽ không mang theo quá nhiều vật tư ra chiến trường. Làm như vậy tránh cho bên ngoài gặp phải ngoài ý muốn sau khi chết mất đi tài vật. Để vật tư lại cho dù chết, vật tư vẫn sẽ có thể để cho người khác dùng. Dân tộc ngày xưa rất là gian khổ, các loại vật tư khan hiếm. Bây giờ tình hình này mặc dù tốt hơn, nhưng mà qua nhiều năm, quan niệm thâm căn cố đế vẫn không cải biến. Lần này khác, đây là tướng sĩ đi thu phục đại diễn quan, vô luận sinh tử đều sẽ không trở về quan ải. Từ khi bắt đầu, mọi người đã là một phần tử của đại diễn quân. Cho nên trước khi xuất chinh, tất cả mọi người đã mang theo tài vật. Không chỉ vậy, mỗi quan ải đều cấp cho những tướng sĩ này đại lượng vật tư tu hành. Khi đến đại diễn quan sẽ có vật tư mà dùng. Nguyên nhân chính là như vậy. Bây giờ các tướng sĩ, mỗi người đều có thể nói xuất thân giàu có. Thượng tần truyền lệnh thu thập mấy chục vật tư, không phải là việc khó. 3 vạn tướng sĩ luôn luôn có thể kiếm ra, mà số lượng sẽ không quá ít. Trong tiểu càn khôn của Dương Khai, vật tư chồng chất như núi, mấy chục dạng kia khẳng định có không ít. Hắn cũng không hiểu sao cấp trên muốn thu thập những vật này, trông có vẻ như là lâm thời nảy ra ý đồ. Nếu không, ban đầu nên chuẩn bị kỹ càng, không phải thu thập giữa đường hành quân. Đã là lâm thời, vậy có khả năng là ý nghĩa đặc biệt của thượng tần, khả năng cao có quan hệ với trận đại chiến vừa rồi. Tâm tư chìm nổi, Dương Khai rất nhanh quay trở về phá hiểu. Lập tức có một vị thất phẩm khai thiên tiến lên đón. Dương sư đệ. Dương Khai dương mắt nhìn, nhận ra người này là Lý Tinh, đồng xuất từ Bích Lạc Quan. Bích Lạc Quan xuất động 500 người, Dương Khai không biết toàn bộ, nhưng tối thiểu nhất có thể thấy quen mắt. Dương Khai không quen vị này, nhưng dù gì cũng gặp qua mấy lần, mà người này bây giờ đang giữ chức vị phó quan của Hàn Sơn. Lý sư huynh. Dương Khai ôm quyền. Sư huynh là có việc sao? Lý Tinh nghiêm nghị nói. Quân đoàn trưởng triệu kiến, sư đệ nếu không có chuyện gì quan trọng, xin mời đi theo ta. Dương Khai gật đầu. Sư huynh, xin chờ một lát. Vừa rồi từ tổng trấn truyền lệnh muốn thu thập vật tư. Ta nói cho mọi người trước. Lúc này, Dương Khai bày ra mấy chục dạng vật tư nói với Phùng Anh để nàng hỗ trợ thu thập từ trong tay các thành viên, sau đó mang đến chỗ Từ Dũng Đạt. Xử lý xong việc này, Dương Khai mới đưa tay ra hiệu. Sư huynh, xin mời. Lý Tinh gật đầu, đi đầu dẫn đường. Hai người lướt qua từng chiếc chiến hạm rất nhanh đến chỗ trung quân. Dương Khai đuổi tới nơi đây, thình lình phát hiện trên boong thuyền đã có một đám người tụ tập. Mọi người đều ngồi xếp bằng, chẳng những boong thuyền, ngay cả giữa không trung đều lơ lửng một đám người, mà nơi trung tâm chính là Ma Phiện Đại Sư. Hàn Sơn, Liễu Chi Bình, thậm chí Lão Tổ đều có đây, đều đứng cách đó không xa, lặng lặng quan sát, không quấy rầy. Dương Khai không biết mọi người đang làm trò gì. Lúc này Ma Phiện Đại Sư đang giảng giải phương pháp luyện chế một vật, mà những người ngồi khoanh chân xung quanh, nếu Dương Khai không có nhìn nhầm, thì tất cả hẳn đều là luyện khí sư. Chuyến này thu phục đại diễn, luyện khí sư chừng hơn ngàn người. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo chiến hạm tổn hại kịp thời được tu bổ. Huống chi nếu đại diễn quân có thể thuận lợi thu phục được đại diễn quan, tới khi đó không thiếu chỗ cho những luyện khí sư này xuất lực. Chẳng những luyện khí sư có hơn ngàn người, số lượng luyện đan sư, trận pháp sư cũng là không ít. Trong hơn ngàn vị luyện khí sư, ngoài Ma Phiền đại sư còn có một vị đại tông sư luyện khí khác. Tông sư có 40 người, 50 người, còn lại đều là đại sư luyện khí. Đây chính là tinh anh luyện khí hội tụ từ mấy chục chỗ quan ải. Vì thuận lợi cho việc thu phục đại diễn, các quan ải đều không tiếc công hiến người trong nhà. Hơn ngàn người tụ tập một chỗ, khuôn mặt hạm mặc dù to lớn cũng không dung nạp được nhiều người như vậy. Cho nên tình cảnh Dương Khai nhìn thấy chính là Ma Phiền đại sư bị vây kín không kẻ hở. Theo Lý Tinh đến trước mặt Hàn Sơn, Dương Khai cung kính hành lễ. Hàn Sơn ra hiệu nói: "Đến nghe đi." "Dạ vâng." Dương Khai lĩnh mệnh đi về phía Ma Phiền đại sư, chen lấn nửa ngày mới miễn cưỡng chiếm được một vị trí, rồi cẩn thận lắng nghe. Một lát sau, Dương Khai nghe ra Ma Phiền đại sư đang giảng giải phương pháp luyện chế một loại cơ khôi. Cơ khôi xem như là một loại khôi lỗi do Ma Phiền đại sư nghiên cứu ra. Loại cơ khôi này so với khôi lỗi bình thường rõ ràng càng thêm linh hoạt, lại rất thật. Mà lại Ma Phiền đại sư lần này giảng giải chính là phương pháp luyện chế khôi lỗi hình người. Phương pháp không phức tạp, dưới tình huống bình thường, luyện khí đại sư liền có tư cách luyện chế ra. Bất quá luyện chế phẩm chất như nào còn phải xem tạo nghệ của từng người. Luyện chế vật này hẳn là do Ma Phiền đại sư sáng tạo ra, cho nên mới do hắn truyền thụ. Ma Phiền đại sư giảng giải rất tỉ mỉ, luyện khí sư ở đây đều là hạng người thiên phú xuất chúng, nên có thể rất nhanh học xong. Cũng có điểm đáng ngờ bị người hỏi, được Ma Phiền đại sư giải đáp kỹ càng, càng để cho đám người hiểu sâu đối với phương pháp luyện chế vật này. Trước sau gần nửa ngày truyền thụ hoàn tất, Ma Phiền đại sư quay đầu nhìn về xung quanh. "Còn có vị nào có vấn đề gì không? Nếu có cứ hỏi, lão phu sẽ giải thích cặn kẽ." Không ai lên tiếng, hiển nhiên là không có vấn đề gì. Ma Phiền đại sư hài lòng gật đầu. "Như vậy, lão phu chuẩn bị mỗi người một viên ngọc giản. Trong ngọc giản có phương pháp luyện chế khôi lỗi này rất là kỹ càng. Các vị nhận vật tư, sau khi trở về tự hành phỏng đoán luyện chế. Nếu có chỗ nào không hiểu, tùy thời đến hỏi lão phu." Nói rồi, Ma Phiền đại sư khoát tay, mạng lớn lưu quang xuất hiện, lướt tới chỗ mọi người. Trong mỗi một đạo lưu quang có một ngọc giản. Mặc dù giảng giải kỹ càng một lượt rồi, nhưng hiểu thì hiểu, trong lúc luyện chế thực tế, khẳng định còn sẽ có nhiều vấn đề. Cho nên Ma Phiền đại sư mới cố ý chuẩn bị những ngọc giản này. Trong ngọc giản, chẳng những có phương pháp luyện chế kỹ càng, còn có một số cảm ngộ của hắn. Kể từ đó có ngọc giản so sánh, lúc luyện chế có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Chương 5193. Tiếp nhận ngọc giản, Dương Khai kiểm tra. Phát hiện trong ngọc giản đúng là phương pháp luyện chế mà Ma Phiền đại sư vừa mới giảng giải. So với hắn vừa giảng giải, tin tức trong ngọc giản này càng thêm kỹ càng toàn diện hơn. Cái này giống như một bộ đan phương, vấn đề trong quá trình luyện chế cần phải chú ý. Khi nào dùng vật liệu gì, có thể xảy ra vấn đề gì, là nên giải quyết ra sao, trong ngọc giản đều có trình bày. Có một ngọc giản, cho dù tự hành phỏng đoán, luyện chế ra khôi lỗi kia không phải việc khó. Đừng nói là Ma Phiền đại sư còn tự mình giảng giải. Mà lúc Ma Phiền đại sư giảng giải không ngừng có bát phẩm khai thiên từ phương hướng đi đến tận đây, cầm trong tay từng cái không gian giới chỉ giao cho Hàn Sơn, sau đó lại rời đi. Hắn giao những không gian giới chỉ này cho Lý Tinh, dặn dò một phen. Lý Tinh khẽ gật đầu đi tới chỗ đám luyện khí sư. Mời chư vị theo thứ tự đến chỗ ta, nhận lấy vật tư luyện chế khôi lỗi. Đông đảo luyện khí sư nghe nhao nhao tụ lại một chỗ. Dung Khai không đi, mà đến chỗ Ma Phiền Đại Sư trưng cầu ý kiến. Đại sư, vừa rồi các tổng trấn truyền lệnh thu thập vật tư, là muốn luyện chế những khôi lỗi này sao? Không sai. Ma Phiền Đại Sư gật đầu. Dung Khai khó hiểu hỏi. Vật này có tác dụng gì? Ma Phiền Đại Sư nghe thì đáp. Cụ thể có tác dụng gì ta cũng không rõ. Ta chỉ là được quân đoàn trưởng ủy thác. Về phần hắn muốn làm gì thì chính là chuyện của hắn. Phương pháp luyện chế thứ này là thời gian trước ta tâm huyết dâng trào, lĩnh hội được. Mặc dù trông rất thật, lại không có tác dụng gì to lớn. Cho nên ta đoán thứ này luyện chế ra, nhiều lắm là có thể dùng để bày nghi trận mà thôi. Dung Khai như có điều suy nghĩ. Một bên khác, đông đảo luyện khí sư nhận lấy vật tư. Hạng Sơn nói, nhận vật tư, về dụng tâm luyện chế càng nhiều thì càng tốt. Đám người ầm vang đồng ý. Quay trở về phá hiểu, Dung Khai bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Ngay từ đầu để các đội viên hiếu kỳ quan sát. Được một lát, mọi người không còn hào hứng, lại đi bận rộn chuyện khác. Sau ba ngày, đại quân khởi hành, tiếp tục đi đến đại diễn chiến khu. Tốc độ hành quân đúng quy đúng cũ, không nhanh không chậm. Lại mấy ngày sau, Dung Khai luyện chế cũng gần đến hồi cuối. Luyện chế thứ này không có khó. Thuật luyện khí phàm là có tiêu chuẩn đại sư đều có thể nhẹ nhàng luyện chế. Đừng nói Dương Khai đã là cảnh giới tông sư. Trước sau 7-8 ngày, một bộ khôi lỗi đã luyện chế hoàn thành. Trên bon thuyền, một đám đội viên thần hy vây tụ, hiếu kỳ quan sát. Thứ này tất cả mọi người không xa lạ gì. Trên con đường trưởng thành hoặc nhiều hoặc ít được chứng kiến vật tương tự. Chỉ là Dương Khai luyện chế cổ khôi lỗi này không đặc biệt. Thậm chí có thể nói là xấu xí. Chỉ có hình người, nhưng chỉ cần không phải mù đều có thể nhìn ra thứ này không phải là vật sống. Dung Khai đang kiểm tra, đảm bảo mình luyện chế thứ này không có chỗ sơ sót. Thẩm Ngao gật đầu nói, các người nói xem, cấp trên muốn luyện chế đồ chơi này để mà làm gì? Kỳ Thái Sơ suy nghĩ rồi lên tiếng nói, có lẽ là dùng để tăng cường chiến lực cho đại diễn quân, mà sử dụng thế này có thể phát huy được lực lượng mạnh cỡ nào? Phùng Anh lắc đầu nói, hẳn không phải là dùng để tăng cường chiến lực. Khôi lỗi chi thuật cao thâm mạc trắc, cho dù luyện chế ra khôi lỗi, cũng cần tu hành ngự khôi chi pháp đặc thù mới có thể phát huy ra năng lực của khôi lỗi. Bích Lạc Quan cũng có mấy vị tinh thông khôi lỗi thuật. Những vật này cho bọn hắn có lẽ có thể phát huy ra tác dụng, nhưng luyện chế số lượng nhiều như vậy rõ ràng không phải chuẩn bị cho bọn họ. Mà chuyến này bọn họ cũng không có đi theo. Không phải là muốn tăng cường chiến lực, chẳng lẽ để cho đẹp mắt hay sao? Ninh Chí Kỳ cười nói, chẳng lẽ cấp trên trông cậy vào việc lợi dụng những khôi lỗi này để mà dọa mặt tộc? Dung Khai chen lời, dọa hay không ta không biết, nhưng những vật này có lẽ thật sự là dùng để bày cho đẹp mắt. Phùng Anh nói, đội trưởng có ý nghĩ gì? Dung Khai lắc đầu nói, ta cũng không rõ, bên trên không nói rõ, chỉ là muốn chúng ta tận khả năng luyện chế ra nhiều thứ này. Vật liệu luyện chế thứ này không trân quý, phương pháp luyện chế cũng không có cao siêu, cho nên khôi lỗi này có giao cho những người tu hành ngự khôi chi thuật thì cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn. Hạ vị mặt tộc tùy tiện đều có thể một kích đánh cho nổ. Dung Khai đã làm kiểm tra xong, xác định không có bất cứ vấn đề gì. Dựa theo ngọc giản Ma Phiền Đại Sư đưa, chỉ còn lại bước cuối là kích hoạt. Nếu bước này không có vấn đề, coi như là luyện chế thành công. Kích hoạt khôi lỗi cũng rất đơn giản, thôi động thiên địa vĩ lực rót vào trong đó là được. Đương nhiên, khôi lỗi mất đi năng lượng sẽ không còn tác động gì. Cho nên, đến lúc đó năng lượng dùng cho khôi lỗi sẽ là thứ khác. Việc này không cần Dương Khai phải quan tâm. Hắn chỉ cần luyện chế, cấp trên tự có sắp xếp. Dung Khai đưa tay nhấn vào ngực của khôi lỗi, thôi động thiên địa vĩ lực rót vào trong đó. Dần dần, Thân trên của khôi lỗi từng đường vân tỏa ra ánh sáng, ngay sau đó toàn bộ khôi lỗi như đang sống. Dương Khai liền cảm thấy mình đối với khôi lỗi xuất hiện một loại liên hệ. Tận liên hệ này xuất hiện từ khi hắn rót thiên địa vĩ lực vào trong. Nói cách khác, bây giờ hắn có thể nhẹ nhàng điều khiển bộ khôi lỗi này. Khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần là khôi lỗi này được Dương Khai kích hoạt, toàn thân lại tràn ngập ra khí thế của ngũ phẩm khai thiên. Thẩm Ngao kinh hãi. Là thật hay giả? Ngũ phẩm khai thiên? Dương Khai tốn hao 7-8 ngày luyện chế một bộ khôi lỗi đã có uy thế của ngũ phẩm khai thiên. Nếu nó có thể phát huy ra uy năng của ngũ phẩm khai thiên, vậy thì còn đến đâu? Đến khi đó, nhân tộc chỉ cần đại lượng luyện chế thứ này, tùy tiện cử đi chiến trường, không cần tiếp tục lo lắng tướng sĩ nhà mình sẽ xuất hiện thương vong. Dương Khai như có điều suy nghĩ, lên tiếng nói. Khí thế là thật, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là khí thế mà thôi. Bởi vì có tầng liên hệ kia, Dương Khai càng hiểu rõ bộ khôi lỗi này. Lực lượng thứ này có thể phát huy ra nhất định là không có mạnh. Chỗ dùng lớn nhất là dùng để dọa người. Động niệm, khôi lỗi kia lập tức hoạt động, hoặc nhảy vọt, hoặc là chạy, hoặc đi thong thả. Nhìn tư thế lại không khác chân nhân quá nhiều. Vô luận loại động tác nào đều không có vẻ cứng ngắc. Dương Khai lại điều khiển nó ra một quyền toàn lực. Một quyền này đánh ra, đám người thần hy đầy mắt chờ mong, lập tức hóa thành thất lạc. Không gì khác, một quyền này trong mắt của bọn hắn quả thật là nhẹ nhàng không có chút lực đạo, tiện tay là có thể ngăn. Quả nhiên như Dương Khai nói, phương pháp luyện chế khôi lỗi này không quá cao thâm, không dùng đến vật liệu quá trân quý, quả nhiên không có tác dụng lớn. Chuyện này càng khiến cho đám người cảm thấy mê man. Luyện chế lượng lớn loại khôi lỗi chẳng có nhiều tác dụng này để mà làm gì. Đám người lại mất hào hứng, lại bận rộn chuyện của người đó. Còn Dương Khai thì bắt đầu luyện chế lần thứ hai. Lần này luyện chế càng thêm thuận lợi, thời gian cũng được rút ngắn nửa ngày. Mọi thứ đều có quá trình quen tay hay việc. Dương Khai đoán chừng theo kinh nghiệm gia tăng, nhiều lắm là cần 4-5 ngày mình có thể luyện chế ra. Kiểm tra một phen xác định không có vấn đề, lại bắt đầu kích hoạt. Khôi lỗi kia lần nữa phát huy ra uy thế của ngũ phẩm khai thiên, giống như bộ trước. Đại quân chậm chậm tiến lên, thời gian trôi qua. Dương Khai tập trung tinh thần luyện chế khôi lỗi. Hơn nửa năm luyện chế một bộ, hắn chỉ cần 5 ngày. Mà theo kỹ nghệ tăng trưởng khôi lỗi hắn luyện chế, không chỉ có thể phát huy ra uy thế ngũ phẩm khai thiên. Nhiều khi khôi lỗi mới luyện chế đã phát huy ra uy thế của lục phẩm khai thiên. Thậm chí có mấy lần vận khí tốt, khôi lỗi tương đối hoàn mỹ. Khi thế, vậy mà đạt đến trình độ thất phẩm. Đây đã là cực hạn của hắn rồi. Dương Khai xem chừng, nếu là ma phiền đại sư hoặc là một vị đại tông sư luyện khí khác xuất thủ luyện chế, có lẽ có thể phát huy ra uy thế của bát phẩm tổng trấn. Nhưng mặc kệ uy thế mạnh cỡ nào, bản chất những khôi lỗi này là như nhau, đều không có tác dụng lớn. Tùy tiện hạ vị mặc tộc đều có thể một quyền nện cho nổ. Lại hơn nửa năm sau, lượng khôi lỗi mà Dương Khai luyện chế đã là 70-80 cổ, đều được đặt trong một cái không gian giới chỉ chuẩn bị đưa đi. Mà qua hơn một năm hành quân, đại quân rốt cuộc cũng tới đại diễn chiến khu. Đi thêm 3 tháng sẽ có thể ngóng nhìn được đại diễn quan. Lúc này đại quân bắt đầu co trận hình, mượn nhờ bí bảo cùng đủ loại trận pháp cấm chế, ẩn nấp 30.000 đại quân. Càng có từng nhánh đội ngũ trinh sát được phái ra, điều tra động tĩnh phía trước, tránh khả năng bại lộ. Kết thúc tập 1105, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.